Bình Hoa Nghịch Tập, chương 10, góc truyện audio.com. Tác giả, ma nữ tiểu yêu, cô biết Từ tỷ nói có lý. Cất điện thoại, Tô Mạt Nhi bắt đầu nghiêm túc cân nhắc kịch bản. Lần này cơ hội khó có được, mặc kệ thành hay không thành, cô cũng muốn thử một lần, sau này cũng không phải hối hận. Cô vẫn luôn nhớ rõ kỹ năng diễn xuất của mình không tốt. Thế mà cô còn nói ra lời hùng hồn, thật là buồn cười quá đi. Nhìn cảnh tượng trong kịch bản, Tô Mạt Nhi bắt đầu xem xét lời kịch cùng nội tâm nhân vật. Cố gắng nắm chắc, diễn xuất có quá trình nhập diễn, mà hiện tại cô cần nỗ lực làm chính là nhập diễn. Luyện tập khoảng hơn một giờ, Tô Mạt Nhi mới buông kịch bản xuống. Buổi tối khi đi ngủ, cô còn đang suy nghĩ làm thế nào mới có thể đem nội tâm nhân vật nữ chính nắm chắc một chút. Chỉ hy vọng ngày mai khi đến đoàn phim, có thể phát huy kỹ năng diễn xuất vượt xa người thường. Chung quy độ phủ sóng của Mạc Hứa cũng rất rộng, không chỉ ở trong nước mà toàn châu Á, còn có chung quanh một ít quốc gia cũng có không ít fan. Bên Âu Mỹ tuy rằng kém một chút so với châu Á nhưng fan cũng thành đàn. Nếu quay chụp tốt, cô còn trông cậy vào MV lần này tên tuổi của cô có thể tiến ra khỏi biên giới. Tô Mạt Nhi cũng cảm thấy mình suy nghĩ quá nhiều, nhưng cũng không thể không cho cô tự sướng một chút chứ. Tô Mạt Nhi trăm ngàn lần không nghĩ tới khi cô thấy rõ bản mặt của cha nam. Xem lại chính mình, vận khí cũng tốt lên, nhưng lúc này, trong lòng cô vẫn thấp thỏm. Tiểu Lục cảm nhận được nỗi lòng trăm mối tơ vò của cô, nhịn không được thò đầu ra nói. Ký chủ, người nếu có thể kiếm đủ tích phân vào trong hệ thống luyện tập, loại MV trình độ này hoàn toàn không thể làm khó được người. Nhập diễn tính gì, bổn hệ thống còn có thể lấy cảnh tượng chuyển thành phương thức thực tế ảo, mang người đi cảm thụ cuộc sống cả đời nhân vật một lần. Người xem có phải cảm thấy nhập diễn gì đó hoàn toàn không phải là vấn đề không? Ha ha, Tiểu Lục dừng một chút, lại ẩn đi, hoán khí hiện tại của ký chủ hơi nhiều. Cũng không nghĩ hệ thống vĩ đại như vậy, có thể bố trí cho cô có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Nhiều lắm chính chỉ là hình thức, nếu Tô Mạt Nhi biết được ý tưởng trong lòng Tiểu Lục đại khái sẽ cười lại nó. Ha ha a, ngày hôm sau. Tô Mạt Nhi trang điểm nhẹ nhàng rồi ra khỏi cửa, tới địa điểm Mạc Hứa cho cô. Mạc Hứa cùng đạo diễn đều chưa tới. Các cảnh gì đó đều đã bố trí hoàn hảo, có rất nhiều phân cảnh đều quay ở trong nhà, sau đó dùng kỹ xảo đặc biệt hoàn thành. Tô Mạt Nhi chỉ chờ một lát, Mạc Hứa liền đến. Cô đến rất sớm, dù sao tôi cũng không có việc gì, sớm một chút đến đây. Nghĩ xem làm sao có thể quen phân cảnh sớm một chút. Rốt cuộc đây cũng là MV của Mạc Thiên Vương. Tôi còn lo lắng có thể đem MV này làm hỏng không? Mạc Hứa cười ôn hòa. Tôi cũng không biết diễn, cho nên hai chúng ta giống nhau, cô sẽ không sao. Biểu tình trên mặt Tô Mạt Nhi cứng đờ. Tuy rằng ngươi là Thiên Vương, là thần tượng của ta, ta cũng vẫn muốn tức giận với ngươi. Mẹ nó, có người an ủi người khác như vậy sao? Ngươi là ca sĩ, nói chính mình không biết diễn ai dám nói gì ngươi. Nhưng tỷ là diễn viên không biết diễn là sỉ nhục, đây thực sự là an ủi mà không phải trào phúng sao? Chấm, Tô Mạt Nhi tỏ vẻ, cừu hận này ngươi kéo thật sự rất tốt. Mạc Hứa sở hữu thiên phú đều dùng ở ca hát cùng sáng tác nhạc. Ở phương diện đối nhân xử thế nói trắng ra là kinh khủng. Hắn lúc này cũng không ý thức được sắc mặt Tô Mạt Nhi bất thường. Tiếp tục nói, nếu cô có kỹ thuật diễn tương đối, còn có thể dẫn dắt tôi nhập diễn. Thật ra thì tôi tương đối xem trọng cô, đến lúc đó cô thật sự không thể nhập diễn được. Chỉ cần nhớ rõ sắc mặt để biểu diễn thì tốt rồi. Có tiếng ca của tôi thêm giá trị nhan sắc của cô, MV này cũng coi như là thành công một nửa. Anh nói rất có đạo lý. Lúc này chuyên viên trang điểm cũng đã tới bắt đầu hóa trang cho Tô Mạt Nhi. Bên trong MV này, Tô Mạt Nhi sẽ có hai tạo hình, trước sau chiếm thời gian như nhau, phân cảnh đều không giống nhau, muốn đem chuyện xưa này sâu chuỗi lên MV. Rất khảo nghiệm bản lĩnh của đạo diễn, vì là MV cho nên thời gian nam nữ chủ quen nhau lời kịch tổng cộng cũng chỉ có vài ba câu. Đối với diễn viên mà nói càng thêm khảo nghiệm kỹ thuật diễn nội tâm. Đây cũng là nguyên nhân cho tới bây giờ Tô Mạt Nhi vẫn không có tự tin vào bản thân. Hiện tại mọi người đều đã tới, cô lại sợ hãi rụt rè, chỉ biết càng ngày càng không có niềm tin vào chính mình. Hiện tại cũng không phải là lúc cô mất tự tin, chuyên viên trang điểm vẫn là có trình độ, quy lấy kiểu mị cao quý ẩn chứa tia nghịch ngợm làm chủ. Cái thời kỳ này chủ yếu diễn chính là công chúa nghe theo lời hoàng đế. Tiếp cận tướng quân, cố ý tạo tình huống làm tướng quân anh hùng cứu mỹ nhân. Sau đó hai người một người đánh đàn một người múa kiếm. Ánh mắt giao nhau đong đầy tình yêu. Công chúa rõ ràng biết hoàng đế đối với tướng quân không có ý tốt. Nhưng đối mặt với thiếu niên anh tuấn, vẫn nhịn không được động tâm. Nhưng mà bi kịch cũng bắt đầu từ đây. Tuy rằng chỉ là một MV, nhưng đạo diễn cũng vẫn muốn làm đến hoàn mỹ. Cho tới bây giờ Tô Mạt Nhi biểu hiện ra kỹ thuật diễn cũng khiến đạo diễn lắp bắp kinh hãi. Tuy chỉ là diễn ở mặt ngoài, nhưng đối lập với Tô Mạt Nhi ở dĩ vãng, như thế đã tốt hơn quá nhiều rồi. Bất quá vẫn là bị ưng không ít lần, mỗi lần đều là muốn diễn ánh mắt hấp dẫn bị ưng. Đối với chuyện này đạo diễn cũng thực bất đắc dĩ. Cùng Mạc Hứa Ưng rất nhiều lần, Tô Mạt Nhi lúc này mới cảm thấy chính mình giống như bắt được một chút cảm xúc. Nguyên bản một ngày liền có thể quay xong, bởi vì kỹ thuật diễn của Tô Mạt Nhi, hơn nữa còn gặp một đạo diễn soi mói. Thế là quay suốt 3 ngày, cô vất vả rồi, biểu hiện của cô rất tốt, Mạc Hứa nói với cô khi hai người tách ra. Sau đó như là lo lắng Tô Mạt Nhi sẽ hiểu lầm gì đó lại bổ sung nói. So với trước kia, cô thật sự đã tốt hơn rất nhiều. Nói những lời này còn không bằng không nói. Trời về nhà Tô Mạt Nhi cũng hồi tưởng lại MV quay lần này. Không thể không nói, tuy rằng đạo diễn đối với cô không có vẻ mặt ôn hòa. Có nhiều lúc còn ghét bỏ, nhưng đạo diễn chỉ cho cô những chỗ không tốt trong diễn xuất của cô. Cũng là cô được lợi. Kết hợp học tập trong hệ thống Tô Mạt Nhi cảm thấy 3 ngày quay MV thu hoạch rất lớn. Nhưng mà ngày hôm sau đầu đề tin giải trí biến thành Tô Mạt Nhi cùng khung với Thiên Vương Mạc Hứa. Tai tiếng lại truyền ra. Cùng lúc đó, fan Mạc Thiên Vương làm ầm ĩ lên, đây không phải vị dùng quy tắc ngầm kia sao? Lớn lên xác thật là đẹp, nếu không dùng quy tắc ngầm, chắp vá tạm cũng xứng với Mạc Hứa của chúng ta. Đây là muốn dẫm lên Mạc Hứa của chúng ta để nổi hả, nữ nhân không biết xấu hổ. Muốn lăng xê, ngươi tùy tiện tìm ai cũng được, đừng tìm Mạc Hứa nhà ta. Chúng ta đều rất dễ nói chuyện, nhưng nếu cô còn như vậy, chúng tôi liền phải bảo cô cút khỏi giới giải trí, đừng tưởng rằng lớn lên đẹp thì ai cũng có thể dẫm lên được. Chúng tôi không cầu, phóng viên không cần nói bóng nói gió. Bên trong giới giải trí sự tình từ không thành có đều là các người làm ra. Giờ lại đem chú ý đánh lên người Mạc Hứa của chúng tôi. Nhanh lên làm sáng tỏ, bằng không chờ thu đao, lưỡi dao. Một, đương nhiên, Tô Mạt Nhi bị vướng vào scandal tẩy đi một đống fan. Nhưng dư lại đều là fan có sức chiến đấu kinh người. Hơn nữa gần đây Tô Mạt Nhi xác thật có chút đi xuống. Lúc này thật vất vả mới phát sinh sự tình nhỏ. Bọn họ sao có thể buông tha cơ hội lần này. Không xào xáo quả thực xin lỗi phóng viên nằm vùng. Nhưng mà Tô Mạt Nhi bên này lại cùng Mạc Hứa bên kia phong cách khác nhau. Thân là một nhan phấn. Mạt Nhi của chúng tôi có thể mê đảo Mạc Thiên Vương. Tôi khắp trốn mừng vui. Thân là một nhan phấn. Mạt Nhi của chúng tôi quả nhiên thịnh thế mỹ nhân, thân là một sự nghiệp phấn. Tôi lại mê một người có giá trị nhan sắc nghịch thiên lại không có kỹ năng diễn xuất này. Nhìn Mạt Nhi thả ra một đoạn thanh sướng, tôi cảm thấy tôi còn có thể cứu một chút, lại nói. Không chừng là Mạt Nhi cùng Mạc Thiên Vương có hợp tác. Mạt Nhi chính là có thói xấu như vậy, khoe khoang quá sớm đi. Cùng Mạc Thiên Vương có hợp tác. Không thể không nói ngươi thật sự nên tỉnh mộng đi. Đến lúc đó bị vả mặt đừng khóc, Mạt Nhi gần nhất đều không có tác phẩm mới. Có phải công ty đem Mạt Nhi tuyết tàng? Cầu không phải là như thế. Đối với Atherfun, fan tô Mạt Nhi đều coi như không nhìn thấy. Chúng ta mặc kệ Mạt Nhi có tác phẩm hay không? Mặc kệ cùng với ai truyền tai tiếng? Mạt Nhi có nhan sắc thì tốt rồi. Tôi là người yêu cái đẹp trong thế giới. Không có ai xứng với nhan sắc nghịch thiên tô Mạt Nhi. Hai bên fan còn chưa có cấu véo nhau. Mạc Hứa bên này đã lên tiếng. Mạc Hứa V, đĩa nhạc mới nhất tháng sau phát hành. Ca khúc chủ đề là một thể loại mà từ trước chưa có thử qua. Ca khúc theo phong cách cổ. Không biết mọi người có thể chú ý hay không? Vẫn là cảm tạ Tô Mạt Nhi hỗ trợ. MV phi thường duy mỹ. Tôi rất thích, Tô Mạt Nhi cũng chuyển phát cái Weibo này. Hơn nữa nói, hát rất hay, hai bên fan vừa thấy. Hai người quan hệ giống như rất tốt. Hơn nữa bên trong còn lộ ra tin tức rõ ràng chính là Tô Mạt Nhi là diễn viên trong MV ca nhạc của Mạc Thiên Vương. Rất tốt, nếu thần tượng đã lên tiếng. Chúng fan ta đây còn cấu véo cái gì? Bình bình ổn ổn chờ album phát hành thì tốt rồi. Weibo các V đại gia lập tức đem họng súng nhắm ngay Tô Mạt Nhi. Nói cô diễn xuất như thế chẳng phải là hủy diệt ca khúc của Mạc Thiên Vương. Còn có không ít bài đăng phát ở các trên diễn đàn. Đều đang nói Tô Mạt Nhi hủy hoại album của Mạc Hứa. Những phóng viên đứng sau chuyện này cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Bọn họ đã bôi đen như vậy rồi. Fan hai bên còn tỏ vẻ thần tượng bảo tốt đó chính là tốt. Đến nỗi fan của Tô Mạt Nhi còn ngóng trông Mạt Nhi ra tác phẩm. Để họ lại có thể liếm màn hình. Kỹ năng diễn xuất có như thế nào họ không quan tâm. Họ chỉ quan tâm Mạt Nhi có tốt không. Dù sao Mạt Nhi của chúng tôi 360 độ không góc chết. Nhìn như thế nào cũng đều là mỹ nhân. Cách chương.